Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 26, kẻ ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Giai ngây ngẩn đối diện với Mộ Dung Viêm. Đến tận lúc này, thần sắc hắn vẫn vô cùng bình thản. Đáy mắt phản chiếu rõ ràng bóng dáng của nàng. Bao nhiêu chi tiết từng bị nàng xem nhẹ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Đúng vậy, khi mới đến quận Quảng Lăng, Mộ Dung Viêm mặc hồ phục. Hồ phục vốn là trang phục của nam nhân ngoại tộc. Chỉ khi các triều đại phương Bắc liên tiếp bị người Hồ nắm quyền, loại y phục mang đậm sắc thái dị tộc này mới trở nên phổ biến. Nữ tử mặc hồ phục vốn hiếm thấy. Khi ấy, Ngô Văn Tuấn nói đây là tân sủng hắn vừa mang về. Nàng liền chủ quan cho rằng hồ ly tinh này quả thực sắc sảo lạ thường. Nhưng nếu ngay từ đầu, đây vốn là một nam nhân thì sao? Lại còn cái tên, Cảnh Hoàn, quá mức khí khái anh hùng. Thêm cả thói quen không thích ai lại gần. Động tác cưỡi ngựa bắn tên chuẩn xác mạnh mẽ. Từng điều một, tất cả dần dần sâu chuỗi lại trong đầu nàng. Chẳng trách, hôm đó trong sơn động trú mưa, hắn nhất quyết không chịu thay thuốc. Lại còn ở khách đờ, em mờ. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Ngươi, hôm nay Mộ Dung Viêm quyết định mạo hiểm, nhưng so với một thân một mình xông vào hiểm cảnh, đối diện với Ngô Thanh Giai thế này còn nguy hiểm hơn gấp bội. Bên ngoài, đám quan binh do Mộ Dung Húc điều đến vẫn hò hét truy lùng. Chỉ cần hắn muốn, có vô số cách tránh khỏi ánh mắt nàng, nhưng hắn không làm vậy. Xuất phát từ một loại dũng khí tựa như tự sát, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục che giấu nữa. Nếu Ngô Thanh Giai vì kinh hoàng mà dẫn binh vào, hoặc thậm chí lập tức ra ngoài báo quan, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì oan uổng. Từng có người nhíu mày bảo hắn, dù bề ngoài Mộ Dung Viêm có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng trong thâm tâm lại mang khuynh hướng tự hủy diệt. Khi đó hắn không tin, cười nhạt bỏ qua, nhưng lúc này, có lẽ điều đó là thật. Hắn thực sự có xu hướng tự hủy. Lần trước, ở Quảng Lăng, trong cuộc trò chuyện về tiên sinh của mình, hắn đã một lần đặt lưỡi dao hủy diệt vào tay nàng. Lần này, giữa lúc kẻ địch bao vây tứ phía, hắn lại tự mình bại lộ thân phận, trao vận mệnh của bản thân vào tay nàng thêm một lần nữa. Từ khoảnh khắc để nàng chạm vào cổ áo hắn, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chờ đợi phản ứng. Nàng từ kinh ngạc đến hoài nghi, rồi dần dần bừng tỉnh. Hắn biết, nàng đã hiểu ra tất cả. Sau cùng, Ngô Thanh Giai mới chậm chạp nhận ra mình đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Nếu Mộ Dung Viêm là nam nhân, vậy thì đêm đầu tiên ở khách đờ, M, hai người họ ngủ chung một phòng, nàng còn tâm sự cùng hắn, cảm giác xấu hổ dâng trào, máu huyết như sông thẳng L3N đỉnh đầu. Nàng lập tức trừng mắt, mặt đỏ như lửa cháy. Ngươi là nam nhân, thế mà còn, lời còn lại Ngô Thanh Giai không thể nào nói ra được. Mộ Dung Viêm chờ mãi, thấy nàng chỉ đề cập đến chuyện này, trong lòng lại có chút tiếc nuối vì nàng đã lãng phí một cơ hội tốt. Nhưng dù là vậy, khi ánh mắt Mộ Dung Viêm chạm vào đôi mắt đầy xấu hổ và tức giận của nàng, chính tay hắn cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn nghiêng đầu, nắm chặt tay thành quyền, ho nhẹ một tiếng, ta đã từng nói với ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có nhìn. Ngô Thanh Giai vừa thẹn vừa giận. Đây là vấn đề nhìn hay không nhìn sao? Rõ ràng đây là, Ngô Thanh Giai nói không nên lời, mà Mộ Dung Viêm cũng không thể tiếp tục nghe nữa. Nếu để nàng nói tiếp, e rằng ngay cả vẻ bình tĩnh giả vờ cũng không giữ được. Lúc này, âm thanh bên ngoài đã dần tiến lại gần. Ngô Thanh Giai nghiến răng nghiến lợi, liếc ra ngoài một cái, sau đó trừng mắt với Mộ Dung Viêm, hung hăng nói: ngươi theo ta. Mộ Dung Húc khoác một chiếc áo choàng trắng, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt hắn, càng làm nổi bật vẻ âm trầm. Không lâu trước đó, hắn vẫn còn đắm chìm trong hương sắc ôn nhu. Nhưng ngay khi nghe hạ nhân báo tin, chỉ trong nháy mắt, vẻ phong lưu tùy tiện trên mặt Mộ Dung Húc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sát khí sắc bén của dòng dõi Mộ Dung từng chinh chiến xa trường. Kể từ khi Liêu Chính Tố giác thái tử bị phế, hắn thăng tiến như diều gặp gió, đắc tội không ít người. Nhưng nếu nói kẻ căm hận hắn nhất, thì chỉ có một người mà thôi. Hoàng đế biết, Mộ Dung Húc biết, ngay cả Liêu Chính cũng biết điều đó. Cho nên khi nghe thuộc hạ bẩm báo Liêu Thượng Thư đột tử, Mộ Dung Húc thậm chí không thèm vào phòng xem tình trạng của Liêu Chính, mà lập tức điều động binh mã từ phủ thái thú, phong tỏa toàn thành truy bắt thích khách. Trong cơn mơ màng, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, ngay lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Chính là hắn, kẻ địch ra tay giết người trong im lặng, nhưng khi rút lui lại vô tình kinh động đến thị vệ bên cạnh Mộ Dung Húc. Sau khi giao chiến, thị vệ tinh nhuệ của hắn chết hết, nhưng đối phương cũng bị thương. Sự hy sinh của thị vệ chẳng gợn lên chút dao động nào trong mắt Mộ Dung Húc. Hắn lập tức tự mình dẫn người truy đuổi theo vết máu. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là kẻ nào dám giết người ngay dưới mí mắt của hắn Vĩnh Xuyên Vương. Nếu trực giác của hắn không sai, nếu quả thực là vị thiên tài mà ngay cả tổ phụ cũng từng ca ngợi không ngớt. Đến tận lúc lâm chung vẫn không thể buông bỏ, đáy mắt Mộ Dung Húc lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Nếu thật sự là hắn, vậy thì đừng trách hắn, một người huynh trưởng như hắn, vô tình, dùng mạng của Mộ Dung Viêm để tranh đoạt tiền đồ của bản thân. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Nếu giết được Mộ Dung Viêm, công lao này to lớn đến nhường nào chứ? Chỉ bằng công lao này, hắn đã có tư cách cùng trưởng huynh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vĩnh Xuyên Vương đã tìm khắp xung quanh, không thấy kẻ khả nghi. Mộ Dung Húc cau mày, hắn đã đuổi theo vết máu đến tận đây, nhưng vết máu cuối cùng lại đột ngột biến mất. Ban đầu hắn vốn chắc chắn rằng Mộ Dung Viêm đang trốn gần đây, nhưng xem ra hắn vẫn đánh giá thấp vị đường đệ này, không ngờ lại bị hắn chơi một vố. Mộ Dung Húc chậm rãi quét mắt qua phủ đệ của Ngô gia đang chìm trong màn đêm. Ánh mắt sắc bén như chim ưng. Vậy thì mở rộng tìm kiếm. Cùng lắm lật tung cả khu vực này lên. Ta không tin hắn có thể trốn đi bao xa. Người phía sau ôm quyền hô lớn. Giọng nói vang dội trong đêm như tiếng sấm rền, mang theo sát khí khó tả. Kẻ hầu bên cạnh cẩn thận giơ cao đuốc, vừa sợ đứng quá gần khiến khói làm khó chịu vị vương gia này, vừa sợ đứng quá xa khiến hắn nhìn không rõ đường. Mộ Dung Húc đứng đó, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, thâm trầm không thấy đáy. Hắn quan sát một lúc, bỗng nhấc chân bước về phía một viện trong phủ. Những kẻ hầu hạ bên cạnh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng nhận ra Vĩnh Xuyên Vương muốn tự mình lục soát. Trong lòng bọn họ thầm kêu khổ, vội vàng cúi thấp người đuổi theo. Mộ Dung Húc đích thân kiểm tra vài hộ trong phủ, không nói gì, chỉ đứng giữa sân, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến đám quan binh càng thêm lộng hành. Lật tung mọi ngóc ngách trong nội thất, những nam nhân trong Ngô gia bị đánh thức giữa đêm, tức giận không thôi, nhưng nhìn thoáng qua bóng người áo trắng đứng giữa sân thì vẫn không dám hó hé lời nào. Chỉ có thể nghiêng người, che chắn cho nữ quyến trong nhà bị đánh thức khi chưa kịp chỉnh trang. Dẫu vậy, vẫn có không ít tiểu thư khuê các cùng nha hoàn chưa xuất giá lén lút liếc nhìn Vĩnh Xuyên Vương. Từ lâu đã nghe đồn rằng hoàng tộc hiện tại tuy phong lưu phóng túng, nhưng diện mạo lại xuất chúng. Mộ Dung Húc dù không phải kẻ quá nổi danh, song đêm nay hắn chỉ đơn giản khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng, đứng thẳng nơi trung tâm sân viện, vậy mà lại toát ra phong thái lạnh lùng, sắc bén như kiếm đã rút khỏi vỏ. Vương gia, đã kiểm tra xong rồi, tất cả mọi người đều ở đây, bên trong không còn ai khác. Vết máu đâu? Khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn chưa kịp xử lý y phục dính máu. Không có, Mộ Dung Húc lạnh lùng quét mắt qua đám nam nhân ngu ra dưới mái hiên. Những phu nhân, thiếp thất đang che mặt kín mít, cùng đám tiểu thư e thẹn nhìn trộm, rồi nghiêm giọng nói, sang nhà kế tiếp, bên trong dường như đã nghe thấy tiếng động từ nhà bên. Sớm đã kinh hãi đến run rẩy, cửa viện chỉ cần đẩy nhẹ là bật mở. Mộ Dung Húc chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào, khi nhìn thấy người đi ra từ đường sảnh, hắn không khỏi nhướng mày đầy bất ngờ. Ồ, hóa ra là người quen. Ngô Thanh gia tóc xóa dài, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo choàng rộng, rõ ràng vừa bị đánh thức. Ánh mắt Mộ Dung Húc lướt qua khuôn mặt nàng với nụ cười nhàn nhạt. Phát hiện ra rằng mỹ nhân khi được trang điểm kỹ càng thì mang một vẻ đẹp diễm lệ, nhưng khi không son phấn lại mang một nét hấp dẫn khác biệt. Tóc của Ngô Thanh gia cực kỳ dài, ban ngày buộc gọn không để lộ ra, đến khi thả xuống mới thấy chúng dài đến tận đầu gối. Mái tóc đen nhánh, dày mượt, vì vừa mới thức giấc nên chân tóc hơi rối, phủ xung quanh khiến nàng càng thêm thanh lệ thoát tục, mong manh như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Có lẽ vì bị đánh thức giữa đêm, giọng điệu của Ngô Thanh gia cũng không thể xem là hòa nhã. Đêm đã khuya, Vĩnh Xuyên Vương lại dẫn binh xông vào Ngô phủ. Có ý gì đây? Quấy nhiễu mỹ nhân, thật sự là tội của bản vương. Đợi bản vương điều tra xong trọng phạm triều đình, nhất định sẽ đến tạ tội cùng mỹ nhân. Mộ Dung Húc cười phong lưu mà nhẹ bông đùa, nhưng hành động lại dứt khoát không chút chần chừ. Người đâu? Vào trong lục soát, một gian phòng cũng không được bỏ sót. Đám quan sai hùng hổ từ hai bên tràn vào, đẩy cửa rồi ngang nhiên lục lọi, động tác thô bạo không chút kiêng nể. Nếu bậc trưởng bối nhìn thấy cảnh này, e rằng đã tức giận đến ngất đi. Ngô gia là danh môn thế nào? Những tên quan sai này lại là thứ gì? Bình thường, bọn chúng ngay cả bước qua cổng lớn Ngô phủ cũng không xứng. Vậy mà nay lại dám tùy tiện xông vào nội viện của Ngô gia. Nhưng nhị phòng giờ đừng nói trưởng bối, đến một nam đinh của Ngô thị cũng không có. Người trong các viện khác dù biết để Ngô Thanh giai một nữ tử khuê các đơn độc đối mặt với ngoại nam là không thỏa đáng, nhưng chẳng ai dám mạo hiểm ra mặt giúp nàng. Đó là Tam hoàng tử Vĩnh Xuyên Vương, ai dám trêu vào hắn? Ngô Thanh giai nghe thấy tiếng động từ gian phòng bên, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhị phòng chỉ có 3 nô tỳ, một già hai yếu, vừa thấy trận thế này liền sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Nói gì đến chuyện ra mặt bảo vệ nàng, nhưng Ngô Thanh giai cũng không hề khiếp sợ. Dù sắc mặt không tốt, nhưng thân mình vẫn đứng thẳng, không hề có nửa phần nhún nhường. Đợi đến khi đám quan sai lục soát xong hai gian phòng, nàng khẽ chỉnh lại ngoại bào, giọng nói ẩn ý trào phúng. Vĩnh Xuyên Vương, phòng cũng đã xông vào, đồ cũng đã đập phá, không biết có tìm được người nào không? Thực ra, vì khi nãy Mộ Dung Húc bước vào với nụ cười thâm ý, nên đám binh lính lục soát cũng dè dặt hơn hẳn, sợ lỡ tay đắc tội với quý nhân sau này. Khi lục soát các viện khác, bọn chúng nào có kiêng dè như thế? Lọ hoa, bài trí bị tùy ý ném xuống đất, đi đến đâu là bừa bộn đến đó, chẳng khác nào bị tịch biên gia sản. Nhưng Ngô Thanh giai không biết cảnh tượng hỗn độn ở những phòng khác. Dù có biết, chứng kiến nhà mình bị lục tung lên bởi ngoại nhân, e rằng cũng chẳng ai có thể vui vẻ nổi. Vĩnh Xuyên Vương nhìn tác phẩm của thuộc hạ mình, sắc mặt có phần khó coi. Hắn nhìn về phía gian phòng bên trong, thấy không có gì khả nghi, liền bước lên trước, chắp tay cười nói với Ngô Thanh giai, làm kinh động giai nhân, bản vương thật sự có lỗi, ngày mai nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ đến Ngô nương tử tạ tội, nhưng lúc này vẫn xin nương tử phối hợp một chút. Giọng hắn bỗng trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, phía sau là nơi nào? Lão nô tóc bạc ban đầu còn giả vờ yếu ớt, nhưng lúc này không thể giả bộ thêm được nữa. Giận dữ quát lên, vô lễ, phía sau là khuê phòng của nương tử. Sắc mặt Ngô Thanh Giai cũng lạnh xuống. Mỹ nhân khẽ giận, dưới ánh lửa càng toát lên vẻ cao quý. Thoát tục như tiên nữ lạc thần. Vĩnh Xuyên Vương, chớ có ỷ thế hát về người quá đáng. Mộ Dung Húc tuy phong lưu háo sắc, thương hương tiếc ngọc, nhưng một khi liên quan đến chính sự, dù có hàng Nga đứng trước mặt, hắn cũng chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Hắn không bị lay động, khẽ phất tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau tiến vào lục soát, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chậm rãi bước vào viện thứ hai, Mộ Dung Húc vừa đi lên bậc thềm vừa nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Giai. Khóe môi mang theo ý cười, thưởng thức bộ dạng nàng tức giận đến cực điểm. Ngô Thanh Giai tóc dài xóa xuống, mềm mại bao bọc lấy cả người nàng. Ngoại bào khoác vội trên người quá rộng, lại có phần dài quá mức. Nàng không hề hay biết, lúc này tuy quần áo chỉnh tề, thần sắc cũng lạnh nhạt xa cách, nhưng chính dáng vẻ ấy lại tạo nên một nét đẹp yếu đuối mong manh, khiến lòng người không khỏi sinh ra đê, xê vọng trà đạp. Muốn phá hủy sự thuần khiết ấy, khiến nàng rơi khỏi cành cao, vấy bẩn bụi trần, chỉ tiếc rằng hiện tại hắn còn có chính sự trong người. Mộ Dung Húc chỉ thoáng ngắm nhìn trong chốc lát rồi dứt khoát thu hồi ánh mắt. Không chút lưu luyến, tiếp tục đi sâu vào trong. Cũng may đám quan binh rất biết nhìn sắc mặt chủ tử. Dù Vĩnh Xuyên Vương đã hạ lệnh lục soát không kiêng nể, nhưng nhìn thái độ vừa rồi của hắn, bọn họ có thể đoán được vị tiểu thư Ngô gia này không phải người xa lạ với vương gia. Thậm chí còn có chút địa vị đặc biệt trong lòng hắn. Trong triều đình, bề tôi không dám đắc tội với hoạn quan, hoạn quan không dám đắc tội với cung nữ, mà bọn họ những quan binh ở tầng đáy thấp nhất lại càng không dám mạo phạm nữ nhân lọt vào mắt xanh của hoàng tử hoàng tôn. Huống hồ, đừng nhìn bây giờ Vĩnh Xuyên Vương cho phép bọn họ tự do lục soát khuê phòng vị Ngô tiểu thư này. Ai biết sau này hắn nghĩ lại, có khi kẻ chịu khổ đầu tiên chính là bọn họ. Chính vì những tầng tầng cố kỵ như vậy, quan sai tiến vào viện thứ hai chỉ làm ra vẻ lục soát, không dám lật tung hay bới móc bừa bãi. Nửa bên tổ trạch Ngô gia bị xới tung, những viện khác đều chìm trong tĩnh lặng như chết. Giữa đêm khuya yên tĩnh, dù có ngủ say đến đâu cũng đã bị đánh thức, nhưng chẳng ai dám bước ra khỏi cửa, càng không ai dám thắp đèn, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, khoác áo vào rồi run rẩy lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tại đại phong, ánh đèn bên cửa sổ phòng Lý thị leo lét, chập chờn như thể có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Một lát sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, một tỳ nữ hoảng hốt chạy ra ngoài. Tứ tiểu thư, người đã ngủ chưa? Ngô Thanh Nhã đương nhiên đã tỉnh từ lâu. Trong hoàn cảnh này, dù có tâm lớn đến đâu cũng không thể nào yên giấc được. Nàng đang âm thầm trao đổi với hệ thống về chuyện xảy ra tối nay. Vừa nghe thấy mẫu thân sai người tới liền hạ giọng dặn Hồng Loan ra mở cửa. Ta không ngủ được, đã dậy rồi. Ngô Thanh Nhã khoác vội áo choàng rồi xuống giường. Hỏi, mẫu thân thế nào? Có bị kinh động không? Phu nhân bị tiếng động làm kinh sợ, liền sai nô tỳ lập tức đến xem tứ tiểu thư. May mà tiểu thư không sao. Những nữ quyến trong phòng nghe tiếng huyên náo bên ngoài đều thấp thỏm bất an. Ngô Thanh Nhã nhíu mày hỏi, rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vì sao quan binh lại đột nhiên ập đến Ngô phủ lục soát? Nghe nói là Vĩnh Xuyên Vương tự mình dẫn người đến. Nếu không phải thế, đám quan sai thô bạo kia nào dám làm loạn trên địa bàn của chúng ta? Tỳ nữ nói đến đây liền vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi, may mà bọn họ chỉ lục soát bên phía đông, không ảnh hưởng đến chúng ta. Bằng không, nếu giữa đêm khuya khoát bị một đám ngoại nam phá cửa xông vào, e rằng xấu hổ đến mức không muốn sống nữa. Ngô Thanh Nhã nhớ lại kiếp trước cũng từng có một chuyện tương tự. Khi đó, nàng bị Hồng Loan đánh thức giữa đêm, nghe nói trong phủ có thích khách xông vào, quan phủ liền mang người đến lục soát. Lúc ấy, nàng sợ đến mất hồn, run rẩy chờ đợi một lúc lâu. Thấy bên ngoài dần yên tĩnh lại thì vì quá buồn ngủ nên lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng đời này, rất nhiều chuyện đã khác trước. Hơn nữa, vì gần đây tâm tư nàng đều đặt lên người Ngô Thanh Giai, nên suýt nữa quên mất chuyện này. Lần này sống lại, nhiều chuyện đã khác trước. Hơn nữa gần đây nàng bận tâm tới Ngô Thanh Giai, nên lại quên bẵng đi mất sự việc này. Nhưng Ngô Thanh Nhã biết, lần này cũng chỉ là thanh thế lớn nhưng kết quả lại chẳng có gì. Dù quan binh có làm dùm beng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong im lặng. Nàng chưa từng nghe nói có thích khách nào bị bắt cả. Bởi vì biết rõ kết cục, lúc này nàng cũng bình tĩnh hơn, còn có tâm tư trấn an những tỷ nữ đang hoang mang. Yên tâm đi, nhà chúng ta gia phong trong sạch, không làm điều gì khuất tất, bọn họ chẳng thể kiếm cớ gây sự đâu. Lục Kỳ, phiền tỷ về báo lại với mẫu thân, bảo người cứ an tâm, quan binh sẽ không đến quấy rầy chúng ta. Lục Kỳ tuy không hiểu vì sao tiểu thư lại chắc chắn như vậy, nhưng nhìn vẻ tự tin của nàng, trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều. Sau khi Lục Kỳ rời đi, Ngô Thanh Nhã quay sang dặn Hồng Loan, đóng chặt cửa sổ, đề phòng có kẻ nhân lúc hỗn loạn mà lẻn vào. Chờ mọi người rời đi, Ngô Thanh Nhã mới thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có biết chuyện này là thế nào không? Rốt cuộc thích khách từ đâu ra, lại dám ẩn nấp trong phủ nhà ta, còn khiến Vĩnh Xuyên Vương đích thân truy bắt. Kiếp trước nàng cũng không hiểu chuyện này, nay sống lại, sự việc lại lần nữa tái diễn, khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Hệ thống trầm mặc một lát rồi hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu tháng mấy năm nào? Ngô Thanh Nhã không rõ hệ thống hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn nghĩ rồi trả lời, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm Quang Hy Nguyên Niên. Hệ thống lập tức tra cứu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của mình. Một lát sau, khi kết quả hiển thị, giọng điệu của nó bỗng thay đổi. Ngày 16 tháng 10 năm Quang Hy Nguyên Niên, Thượng Thư Bộ Công Liêu Chính tử vong. Tài liệu ghi chép về nguyên nhân và tình trạng cái chết của Liêu Chính rất mơ hồ, nhưng bản thân ông ta lại đồng thời xuất hiện trong cả hồ sơ Nịnh Thần lẫn hồ sơ kỳ án. Là một văn thần nổi tiếng có kết cục vô cùng nhục nhã trong lịch sử. Hệ thống và Ngô Thanh Nhã đều im lặng một lát, đồng thời nảy sinh một suy đoán táo bạo. Trên đời này, ai là người muốn Liêu Chính chết nhất? Hơn nữa là chết nhục nhã đến mức phải chịu sự chỉ trích đời đời. Dĩ nhiên, theo những manh mối nhỏ lẻ từ giả sử, Liêu Chính có khả năng thực sự là chết do hưởng lạc quá độ mà ngạt thở. Nhưng nếu kết hợp với thời điểm đặc biệt này cùng cuộc lục soát bất thường kia, Ngô Thanh Nhã thầm đưa ra một giả thiết cực kỳ lớn mật. Hệ thống, có khả năng nào cái chết của Liêu Chính là do Lăng Yên Vương ra tay không? Chỉ có lý do này mới có thể giải thích hợp lý. Tại sao ngay ngày đầu tiên Liêu Chính đến quận Cao Bình lại chết? Tại sao Vĩnh Xuyên Vương lại đích thân truy bắt thích khách? Hệ thống lên tiếng với giọng điệu đầy nghiêm trọng. Dữ liệu không đủ, không thể phán đoán, mời ký chủ tự mình điều tra. Ngô Thanh Giai nghĩ đến viện của Ngô Thanh Nhã ở ngay hướng có ánh lửa, nghiến răng đứng dậy, quả nhiên là kịch bản Mary Sue kinh điển. Nam chính bị thương khi trốn thoát khỏi truy binh, vô tình lạc vào viện của nữ chính. Nữ chính vừa lương thiện vừa xinh đẹp, bất chấp nguy hiểm giấu nam chính trong tủ hoặc dưới gầm giường, giúp hắn thoát khỏi truy đuổi. Từ đó, nam chính xuất thân cao quý đối với nữ chính thuần khiết, gan dạ nhất kiến trung tình. Nhiều năm sau, hắn gặp lại nàng dưới một thân phận khác, mở ra câu chuyện dây dưa kéo dài đầy ngọt ngào lẫn trắc trở. Ngô Thanh Nhã vừa khinh thường vừa phẫn nộ, nàng càng chắc chắn hơn rằng mình chỉ là một nữ phụ. Rõ ràng nàng không thua kém nữ chính bất cứ điều gì. Vậy mà chỉ vì kịch bản yêu ái Ngô Thanh Giai, nàng hết lần này đến lần khác bị lép vế, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm. Nàng lạnh mặt khoác áo choàng, gọi Hồng Loan rồi bước ra ngoài. Hồng Loan kinh ngạc khi thấy Tứ tiểu thư định đi thăm Lục tiểu thư, vội vàng khuyên can, nhưng Ngô Thanh Nhã đã quyết tâm. Hồng Loan bất đắc dĩ, đành vội vã xách đèn đuổi theo nàng. Trên đường đi, Ngô Thanh Nhã hỏi hệ thống, nếu đây là lần đầu gặp mặt của nam nữ chính, vậy sau khi truy binh rút lui, vương gia sẽ lập tức rời khỏi Cao Bình quận đúng không? Hệ thống quét qua hàng vạn cuốn tiểu thuyết Mary Sue trong cơ sở dữ liệu. Trả lời, theo ghi chép liên quan, kịch bản này có 90 khả năng xảy ra, vậy thì tốt. Ngô Thanh Nhã khẽ nhếch môi cười, giọng điệu nhẹ nhàng đầy hứng khởi. Đúng lúc, đợi đến khi vương gia rời đi, ngày mai ta sẽ bẩm báo với lão quân rằng Ngô Thanh Giai chứa chấp nam nhân lạ mặt giữa đêm khuya, làm tổn hại danh tiết của nữ tử Ngô gia. Lúc đó, Ngô Văn Tuấn không có mặt, nam chính cũng không có mặt. Ta xem nàng ta lấy gì để thoát thân. Đến khi ta lại âm thầm thúc đẩy một chút, để nàng ta bệnh chết một cách không ai hay biết. Nhiều năm sau, khi vương gia trở lại, người hắn có thể gặp chỉ có một Tứ tiểu thư thương tiếc muội muội, khắc cốt ghi tâm tình cảm tỉ muội mà thôi. Luồng dữ liệu trong hệ thống tạm dừng trong chốc lát, lặng lẽ truy xuất mô đun cảm xúc. Lòng dạ đàn bà độc ác nhất, mặc dù nó có thể mô phỏng tư duy con người, nhưng cảm xúc vẫn là một câu đố không thể giải mã. Tuy nhiên, sau vài tháng đi theo Ngô Thanh Nhã, nó đã thu thập được rất nhiều dữ liệu cảm xúc. Những mô phỏng từng chỉ tồn tại trên mã lập trình, nay đã có cơ sở dữ liệu thực tế hỗ trợ, có thể bắt đầu vận hành sơ bộ. Chỉ cần thu thập thêm vài tháng nữa, với lượng dữ liệu ngày càng phong phú, kết quả mô phỏng cảm xúc sẽ càng ngày càng chính xác. Ngày mà nó có thể hoàn toàn tái hiện cảm xúc con người, không còn xa nữa. Trong sân của nhị phòng, Mộ Dung Húc chậm rãi bước đi trong gian phòng nữ nhân. Bỗng nhiên ánh mắt hắn trầm xuống. Trên mặt đất có một giọt máu khô sẫm màu, bị một cái giá gỗ chắn lại, nên nhìn thoáng qua không dễ phát hiện. Nhìn mức độ khô cứng của vết máu, có lẽ đã rơi xuống đây được một khoảng thời gian. Mộ Dung Húc nheo mắt nhìn vết máu, khóe môi dần cong lên, lộ ra một nụ cười đầy hàm ý. Cách chương.